Bất hủ kiếm thần, chương 549, 549, Hồng Hoang cầu hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Nếu như thời gian đầy đủ, Lâm Dịch tại đây bên ngoài cung bên trong liền có thể đem đám này tu sĩ bóp chết hơn phân nửa. Nhưng mà khi Thiên Hoàng cung truyền xuống khẩu lệnh, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có quá nhiều chần chờ, ào ào hướng Thiên Hoàng cung vội vã đi. Qua không bao lâu, đông đảo tu sĩ đi tới Thiên Hoàng cung trên đại điện. Ba đại mạc phủ tướng quân từ lâu đứng ở một bên. Trong đại điện đứng không ít tu sĩ, đều là tại tiên đảo nổi danh có số tu sĩ cùng gia tộc. Mà Thật Cao Huyền ngồi ở đại điện chính giữa một cái tu sĩ, mặc kim hoàng sắc long bào, ung dung hoa quý, bạch diện không cần, nhìn qua bất quá trung niên, hai mắt vô cùng có thần, nội liễm thần quang, rạng rỡ sinh huy, không cần người ngoài giới thiệu. Lâm Dịch cũng biết, người này nhất định chính là tiên đảo Thiên Hoàng. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, Lâm Dịch cảm giác được rõ ràng, tiên đảo Thiên Hoàng nhìn ánh mắt của hắn có chút cổ quái. Như là đang nhìn nhất kiện thế gian khó tìm của quý. Lâm Dịch lúc này mặc dù nhìn qua mặt thản nhiên, nhưng hắn dù sao thân thủ đem tiên đảo Tam Hoàng tử chết rơi. Tại tiên đảo Thiên Hoàng trước mặt, khó tránh khỏi sinh lòng thấp thỏm. Rất sợ cái này tiên đảo phụ tử có cái gì kỳ quái cảm ứng, làm cho thân phận mình bại lộ. May mà từ đầu đến cuối, tiên đảo Thiên Hoàng cũng không có chút nào biểu thị. Tiên đảo Thiên Hoàng nhìn thấy cái này tham gia trước điện phong tướng đánh một trận tu sĩ đều đã đến đông đủ, liền lại cười nói, tốt, lúc này đây tham gia trước điện phong tướng kim đan kỳ tu sĩ có 28 nhân. Nguyên anh kỳ tu sĩ có 27 nhân. Tại trong các ngươi, tương hội tại bổn hoàng trước mặt quyết ra cuối cùng trinh di đại tướng quân cùng phó tướng quân vị, dẫn dắt tiên đảo đại quân trinh phạt Hồng Hoang đại lục, lập được bất thế công lao sự nghiệp. Trước kia tại thiên phía ngoài hoàng cung bị Lâm Dịch giết chết hai cái kim đan một cái nguyên anh, dẫn đến hôm nay kim đan kỳ tu sĩ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ nhân số đều không có 30 nhân. Tiên đảo Thiên Hoàng chậm rãi nói, liên quan tới lần này trinh di hội chiến sau cùng khen thưởng. Hai cái tướng quân vị đủ để nói rõ tất cả. Hai cái này tướng quân bằng vào tướng quân ấn, có thể điều động tiên đảo nguyên anh kỳ, kim đan kỳ sở hữu tham chiến tu sĩ. Cho nên, tướng quân vị nếu có thể phục chúng, cho nên mới có lúc này đây trinh di hội chiến. Trước điện phong tướng, đương nhiên, tại trinh di hội chiến trong quá trình, cũng hiện ra không ít kinh tài tuyệt diễm hạng người. Xác thực làm người ta vui mừng. Tiên đảo Thiên Hoàng tuy rằng vẫn chưa chỉ mặt gọi tên, nhưng đông đảo tu sĩ cũng rõ ràng. Trong đó có một người nói xong tất nhiên là Mộc Thanh. Tiên đảo Thiên Hoàng tiếp tục nói, lúc này đây trước điện phong tướng chia làm hai cái bộ phận. Trước cử hành kim đan kỳ trong lúc đó tỷ đấu, vì mau hơn hoàn thành trước điện phong tướng chi chiến, tranh đấu chọn dùng đào thải chế. 28 nhân chia làm 14 đối với 22 chém giết đụng nhau, người thua trực tiếp bị đào thải. Liên tục 2 vòng, quyết ra 7 người, sau đó một người trong đó luân không, còn dư lại 6 người tiến hành vòng thứ 3 quyết đấu. Tiếp tục 22 so đấu, cuối cùng 3 người cùng luân không người chính là kim đan kỳ 4 mạnh. Tiếp tục rút thăm quyết đấu, người thua đào thải, thẳng đến quyết ra người thắng sau cùng. Phương thức này, 28 vị tu sĩ, tiến hành 5 vòng thi đấu, liền có thể quyết ra cuối cùng quán quân. Hiệu suất cực đại, Lâm Dịch âm thầm cau mày. Loại phương thức tranh tài này không tính là thông thường. Ưu điểm lắm rõ ràng, nhưng là có rất lớn tệ nạn, lắm dễ xuất hiện một trường hợp, hai cái thực lực mạnh nhất hai cái tu sĩ, rút thăm nói trước va chạm, như vậy thì gặp tạo thành lưỡng bại câu thương, có một người thắng thảm cục diện, Mà cái này một người lắm có thể bởi vì này một lần tiêu hao nhiều lắm. Vô phương đi tới cuối cùng. Nói cách khác, cuối cùng người thắng chưa chắc là thực lực mạnh nhất tu sĩ. Nhưng mà tiên đảo thiên hoàng cái này đào thải chế lại vô hình chung tránh khỏi ít nhất một nhiều hơn phân nửa thương vong. Nếu như dựa theo trước kia thi đấu phương thức, một cái trong đó nhân cùng những tu sĩ khác một lần quyết đấu. Cuối cùng căn cứ thắng bại yên ổn thu được điểm bài danh. Tuy rằng nhìn qua vô cùng công bình, nhưng sợ rằng đi không đến cuối cùng, cũng đã bị Lâm Dịch tàn sát hơn phân nửa. Cuộc thi đấu này phương thức, làm cho Lâm Dịch trước bàn tính trực tiếp thất bại. Bất quá may mà phương thức này, đối với kết quả sau cùng ảnh hưởng không lớn. Lâm Dịch lòng có cảm giác, nhận thấy được có câu ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Không khỏi nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Diệp Phong cười như không cười hai tròng mắt. Diệp Phong có hơi há mồm, truyền âm nói, Mộc huynh, hy vọng hai người chúng ta không có nói trước gặp nhau. Lâm Dịch cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, cái này có gì khác biệt, tiên đảo thiên hoàng gặp đông đảo tu sĩ nghị luận phải không sai biệt lắm. Liền ho nhẹ một tiếng, cất giọng nói, Quyết gia Trinh Di phó tướng quân sau, Nguyên Anh đại tu sĩ trong lúc đó bắt đầu quyết đấu. Phương thức cùng trước kia kim đan kỳ tương đồng. Cuối cùng tuyển ra Trinh Di đại tướng quân. Các vị có gì dị nghị không? Không có. Tốt. Đã như vậy. Như thế trước điện phong tướng chi chiến chính thức bắt đầu. Tham chiến tu sĩ tiến lên rút ra cây thăm bằng trúc. Con số tương đồng người tiến hành vòng thứ nhất quyết đấu. Quyết gia cuối cùng thủ thắng 14 vị tu sĩ. Sau đó tiếp tục 22 quyết đấu. Tống gia cuối cùng 7 cái tu sĩ. Tiên đảo thiên hoàng đứng lên. Ánh mắt lấp lánh. Lớn tiếng nói. Lâm Dịch lấy mẫu ngẫu nhiên một cây thăm bằng trúc. Trên đó viết con số 7. Cái kia lấy mẫu ngẫu nhiên con số 7 tu sĩ cũng là giang hộ mạc phủ người. Đúng là bất tử chân nhân. Bất tử chân nhân tại giang hộ kim đan kỳ thập đại cao thủ bài danh. Gần với Lâm Dịch, Diệp Phong, xếp hạng đệ tam. Bởi vậy có thể thấy được hắn chiến lực mạnh. Của mọi người nhiều tu sĩ xem ra. Lâm Dịch cùng bất tử chân nhân thực lực của hai người. Đủ để đứng hàng tiên đảo kim đan kỳ cao thủ trước thập. Nhưng mà hai người này lại nói trước va chạm. Tại vòng thứ nhất liền muốn phân ra thắng bại. Tại Lâm Dịch trong lòng là phân ra sinh tử. Mà đông đảo tu sĩ cũng nhiều phổ biến không coi trọng bất tử chân nhân. Chỉ bất quá tất cả mọi người đang nghị luận. Bất tử chân nhân có hay không thực sự sẽ không chết. Có hay không liền Mộc Thanh cũng giết không chết hắn. Cũng trong lúc đó, tại Hồng Hoang Đại Lục. Công tôn hoàng tộc mấy vị trưởng lão cùng Thái Nhất Tông trưởng lão. Khương tộc trưởng lão chính tụ chung một chỗ. Thương nghị một việc. Đông Hải chi chiến đi qua mấy tháng. Ta nghĩ tiên đảo hôm nay đến có động tác. Thái Nhất Tông trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng. Công tôn Hưng Nhị ánh mắt chớp động. Trầm giọng nói. Chuyện này vốn cũng không phải là bởi vì chúng ta lên. Ý của ta là phái đội một tu sĩ. Thông qua truyền tống trận, mang theo thành ý đi gặp mặt tiên đảo thiên hoàng, đem Lâm Dịch người này, bao gồm Đông Hải chi chiến đầu đuôi giảng thuật một lần. Phái cấp bậc gì tu sĩ đi? Hợp thể đại năng, Khương tộc đại năng cau mày nói. Công tôn Hưng Nghĩa quả quyết nói. Cái này không được, hôm nay tiên đảo đối với Hồng Hoang chắc chắn hận thấu xương. Đối với chúng ta là cái gì tâm tính? Hôm nay cũng không rõ ràng lắm. Nếu là tiên đảo nhất tâm muốn lưu lại chúng ta hợp thể đại năng. Chẳng phải là vô ích tổn thất một đại chiến lực. Thái Nhất Tông trưởng lão suy nghĩ một lúc lâu. Chậm rãi nói. Ta xem như vậy đi. Chúng ta mấy người tự tay viết đề thuật. Đem Lâm Dịch người này rất nhiều sự tích viết ra. Sau đó nhiều chuẩn bị chút hiếm có bảo vật. Khiển vài cái Nguyên Anh đại tu sĩ cùng kim đan tu sĩ tạo thành đội ngũ. Truyền tống qua đại biểu Hồng Hoang cầu hòa. còn dư lại liền mặc cho số phận. Mấy tôn đại năng âm thầm gật đầu, biểu thị tán thành. Lúc này xa tại tiên đảo Lâm Dịch còn không biết, hồng hoang đại lục chính nổi lên nhất kiện, liên quan đến tính mạng hắn đại sự. Hồng hoang cầu hòa, khi công tôn chờ ba phái tu sĩ đi tới tiên đảo lúc, thân phận của Lâm Dịch cũng nữa che không lấn át được. Cách chương.